Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145, chương 144. Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 144 thiên. Đường đèn tụ quang đột nhiên chiếu vào chính mình trên người thời điểm. Cô Tuế Tuế cả người còn có điểm ngốc, kim kê thưởng lễ trao giải chỗ ngồi giống nhau đều là dựa theo. Đoàn phim tiến hành phân chia. Cô Tuế Tuế chỗ ngồi ở đệ nhất bài, bên tay trái ngồi chính là Phó Oánh Ngọc, bên tay phải ngồi chính là Lục Trí. Như vậy an bài cũng là vì chiếu cố nàng tuổi này không lớn tiểu hài tử. Tuế Tuế: Chúc mừng a, bởi vì lúc này đang ở toàn võng phát sóng trực tiếp. Cho nên Lục Trí cũng không có ở trước công chúng nói thêm cái gì. Tính toán chờ lễ trao giải sau khi kết thúc trong lén lút lại nhiều khen một khen tiểu bằng. Hữu Tuế Tuế, chờ lát nữa ngươi đi lên nói đoạt giải cảm nghĩ thời điểm không cần quá mức khẩn trương. Liền dựa theo ngươi người đại diện phía trước giáo làm như vậy là được. Cố lên, chúng ta đại gia hỏa đều ở phía dưới duy trì ngươi đâu. Ngồi ở cô Tuế Tuế bên tay trái Phó Oánh Ngọc cũng ở đứng dậy qua đi cấp tiểu bằng hữu tới cái ôm khi. Ở nàng bên tai thấp giọng dặn dò một câu, nàng biết. Mặc kệ Tuế Tuế lần này đến cái này giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất tỷ lệ lớn không lớn. Lấy Lộ Viễn Chi cái này người đại diện làm việc không chút cầu thả thái độ. Ít nhất sẽ cho Tuế Tuế trước tiên chuẩn bị một phần đoạt giải cảm nghĩ làm nàng thục đọc cũng ngâm. Nga, cô Tuế Tuế một đôi xinh đẹp mắt hạnh trợn tròn. Ngây thơ mờ mịt gật gật đầu. Sau đó theo thang lầu. Đi lên cái kia cao lớn đài lãnh thưởng, đi lên đài sau nàng như cụ có chút phản ứng không kịp. Vừa rồi nàng còn ở dưới đài cho người ta vỗ tay đâu. Như thế nào đột nhiên liền chính mình lên đây đâu. Bị không trâu bắt chó đi cầy cô Tuế Tuế. Hiện tại đầu óc còn có điểm không thanh tỉnh. Bất quá cũng may nàng cũng không phải cái loại này kêu kêu quát quát tính cách. Mặt ngoài nhìn không ra cái gì. Ngoan ngoan ngoãn ngoãn. Đặc biệt an tĩnh, Phó Oánh Ngọc tưởng không sai. Lộ Viễn Chi xác thật đã cho cô Tuế Tuế một phần đoạt giải cảm nghĩ làm nàng nỗ lực ngâm nga. Tuy rằng cô Tuế Tuế không biết cái này đoạt giải cảm nghĩ có chỗ lợi gì. Nhưng bởi vì là Lộ thúc thúc cố ý dặn dò quá. Nàng cũng nghiêm túc mà bối vài biến. Bảo đảm một chữ đều không kém, cũng thật đương nàng chính mình một người đứng ở đài lãnh thưởng. Thượng. Bên người một cái nhận thức người đều không có. Phía dưới còn ngồi mênh mông một đám người. Gặp được trường hợp này. Cho dù là ngày thường có chút vô tâm không phổi cô Tuế Tuế cũng lập tức khẩn trương lên. Làm sao bây? Giờ đâu? Cô Tuế Tuế cắn cắn môi. Trắng nõn sạch sẽ khuôn mặt nhỏ thượng hiện lên một chút hoảng hốt. Nhút nhát sợ sệt mà nhìn về phía dưới đài người. Muốn trong đám người tìm kiếm một chút cảm giác an toàn, cái này lễ trao giải đài lãnh thưởng thật lớn a, vì cái gì cũng chỉ có nàng một người đi lên đâu? Vì cái gì Lục Trí ca ca cùng phó tỷ bọn họ không lên đâu? Rõ ràng bước trên thảm đỏ thời điểm mọi người đều là cùng nhau, nếu bọn họ cũng có thể đi lên cùng nhau lãnh thưởng thì tốt rồi. Cô Tuế Tuế một bên nghĩ như vậy. Một bên thừa dịp cho nàng trao giải người còn chưa đi lại đây tiếp tục tìm kiếm. Thẳng đến nàng thuận lợi mà ở dưới đài tìm được rồi chính mình quen thuộc người. Phó tỷ, Lục Trí ca ca, Kha ba ba, Lộ thúc thúc, còn có mụ mụ, đối. Mọi người đều ở phía dưới duy trì ta. Ta không khẩn trương, ta không khẩn trương, ta không khẩn trương. Cô Tuế Tuế nghĩ đến chiều nay Kha ba ba đối nàng nói một phen lời nói. Nắm chặt chính mình tiểu nắm tay, âm thầm hạ quyết tâm, nàng cũng muốn cùng Kha ba ba giống nhau, đương một cái không kiêu ngạo không xiểm nịnh, tinh nhục không kinh ưu tú diễn viên, còn có, lên đài lãnh thưởng thời điểm nhất định không thể khẩn trương. Bởi vì Kha ba ba nói khẩn trương liền dễ dàng làm lỗi. Làm lỗi nói. Camera liền không thể đem nàng chụp đến đẹp, cấp cô Tuế Tuế trao giải chính là một cái khuôn mặt. Hiền từ bà cố nội, nàng là thành phố y điện ảnh hiệp hội phó hội trưởng. Từ nàng lại đây cấp giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất trao giải lại thích hợp bất quá cảm ơn, cố. Tuế Tuế khẩn trương về khẩn trương, Tiếp nhận cái này giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất Cúc khi còn không quên giảng lễ phép Kim Kê. Thường tự nghĩ ra lập tới nay, còn trước nay không xuất hiện quá niên kỷ như vậy tiểu nhân đoạt giải giả. Trước kia nhỏ nhất đoạt giải giả là 14 tuổi, mà cô Tuế Tuế năm nay 14 tuổi, đài lãnh thưởng thượng giá microphone. Thấp nhất độ cao cũng không có nàng thân cao như vậy lùn. Ban tổ chức không có mặt khác biện pháp, chỉ có thể làm nhân viên công tác giúp nàng đem microphone cầm xuống dưới. Làm nàng dùng tay cầm microphone nói chuyện, nói một câu ngươi đoạt giải cảm nghĩ đi, lại đây cấp. Cô Tuế Tuế đưa hoa tươi người nhỏ giọng nhắc nhở nói, nhìn ngồi ở phía dưới người. Cô Tuế Tuế chớp chớp mắt, khẽ mị mị mà hít một hơi, vì thế lại nghĩ tới Kha Ba Ba nói cho chính mình một cái khác biện pháp. Đem ngồi ở phía dưới người xa lạ toàn bộ đều trở thành cải trắng. Ngô, vẫn là dâu tây bánh kem càng tốt ăn một ít như vậy tưởng tượng. Cái loại này khẩn trương cảm giác xác thật giảm bớt rất nhiều, chào mọi người, cô Tuế Tuế thanh âm. Không lớn, non nớt tiểu nãi âm thông qua microphone làm dưới đài mỗi người đều có thể nghe thấy. Bao gồm đang ở quan khán phát sóng trực tiếp các võng hữu cùng cái khác trao giải phân đoạn giống nhau, vừa đến lúc này, các fan làn đạn lại đột nhiên nhiều lên, điên cuồng spam, hảo ngoan hảo mềm hảo manh hảo đáng yêu. Cùng con thỏ giống nhau đáng yêu, có điểm tiểu dáng vẻ khẩn trương quả thực làm người manh hóa, lại khẩn trương lại ngoan. Tiểu nãi âm nói chuyện hảo đáng yêu 5555. Tuế Tuế ngươi không cần khẩn trương nha. Ngươi là toàn thế giới nhất bổng nhãi con. Chúng ta vĩnh viễn duy trì ngươi. Chúc mừng nhãi con đạt được kim kê thưởng tốt nhất tân nhân nhãi con chúng ta kẹo bông gòn. Phấn vĩnh viễn là ngươi kiên cường nhất hậu thuẫn. Cô Tuế Tuế cũng không biết trên mạng sự tình. Nàng chỉ là ở nỗ lực hồi ức Lộ Thúc Thúc mấy ngày hôm trước làm nàng ngâm nga đoạt giải cảm nghĩ. Còn nhớ rõ quay chụp ngủ đông bộ điện ảnh này thời điểm. Vẫn là ở nửa năm nhiều trước kia, đó là ta lần đầu tiên tiến tổ đóng phim, cũng là ta lần đầu tiên thể nghiệm đến đương diễn viên cảm giác. Phi thường cảm tạ đoàn phim nhân viên công tác đối ta chiếu cố. Nếu không có đại gia cộng đồng nỗ lực, liền không có bộ điện ảnh này hiện tại thành tựu, về sau ta cũng sẽ càng thêm nỗ lực, giống trong vòng một ít các tiền bối học tập, nỗ lực trở thành một cái càng tốt diễn viên. Cảm ơn đại gia, trở lên chính là Lộ Viễn Chi làm cô Tuế Tuế ngâm nga đoạt giải cảm nghĩ toàn bộ nội. Dung, độ dài không dài, cũng liền 100 tới tự, suy xét đến nàng tuổi. Lộ Viễn Chi không có đem lần này giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất đoạt giải cảm nghĩ viết đến quá phức tạp, như vậy cũng không dễ dàng làm lỗi, bởi vì hắn lo lắng viết quá nhiều, vạn nhất Tuế Tuế đứng ở trao giải trên đài khẩn trương. Đến lúc đó khả năng tất cả đều không nhớ được, còn không bằng viết mộc mạc một chút, chân thành tha thiết một chút, cô Tuế Tuế trong lòng nguyên bản còn có điểm tiểu khẩn trương. Sau lại càng nói càng lưu sướng, sau đó liền đem đoạt giải cảm nghĩ một chữ không kém mà bối xuống dưới, cuối cùng. Ta còn tưởng hướng mụ mụ nói một tiếng ta yêu ngươi. Đúng rồi, còn có ba ba, ta cùng mụ mụ đều thực ái ngươi. Cái này cuối cùng một câu, là cô Tuế Tuế lâm thời hơn nữa đi, Lộ Thúc Thúc cho nàng kia một phần đoạt giải cảm nghĩ thượng không có, ngày đó mụ mụ lời nói làm. Nàng suy nghĩ cẩn thận một sự kiện, nàng cảm thấy mụ mụ nói một chút cũng không sai, nàng lớn lên như vậy đáng yêu, ba ba sao có thể sẽ không thích chính mình đâu. Hơn nữa cái này hư hư thực thực là ba ba soái Thúc Thúc còn đã từng đáp ứng quá nàng. Nói nhất định sẽ gặp lại, cô Tuế Tuế trực giác nói cho chính mình. Cái kia soái Thúc Thúc hẳn là sẽ không lừa nàng. Nàng cảm thấy hắn sở dĩ lâu như vậy đều không có đi tìm tới. Khẳng định là không biết nàng cùng mụ mụ ở tại địa phương nào, Kha Ba Ba nói qua. Cái này lễ trao giải sẽ có rất nhiều người quan khán. Cho nên nàng tưởng thông qua cái này phương thức nói cho Ba Ba. Nàng cùng mụ mụ cũng phi thường chờ mong hắn có thể sớm ngày về nhà. Nàng còn nghĩ có một ngày có thể cùng ba ba mụ mụ cùng đi hải đảo thượng chơi, nói xong đoạt giải. Cảm nghĩ cô Tuế Tuế trong lòng Mỹ Tư Tư, cảm thấy chính mình thật cơ trí, trở nên càng ngày càng thông minh đâu. Tương đương mà Phùng Giao Cầm nhìn đài lãnh thưởng thượng nữ nhi. Đặc biệt là ở nghe được kia một câu cố ý hơn nữa đi, mụ mụ ta yêu ngươi thời điểm. Hốc mắt dần dần ướt át, nhịn không được trộm xoa xoa nước mắt một bên ngồi Lộ Viễn Chi nhìn thấy nàng dáng vẻ này. Cho nàng đệ tờ giấy khăn qua đi, Tuế Tuế lần này biểu hiện thực hảo, nguyên bản hắn vẫn luôn lo lắng tới, lo lắng nàng tuổi còn nhỏ áp không được trường hợp. Lên đài lãnh thưởng cũng là mỗi một cái có lý tưởng có theo đuổi diễn viên cần thiết trải qua một sự kiện, ai đều thay thế không được. Tiểu bằng hữu trước tiên rèn luyện một chút cũng là tốt. Phùng Giao Cầm hiện tại tâm tình thực kích động, tiếp nhận khăn giấy sau cũng không lo lắng nói lời cảm tạ. Tiếp tục trinh lăng mà nhìn trên đài người, không nghĩ tới Tuế Tuế lần này thế nhưng thật sự đạt được giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất. Thậm chí còn đang nói đoạt giải cảm nghĩ khi cố ý nhắc tới nàng cái này mụ mụ, cảm giác chính mình. Vất vả mấy năm nay, những cái đó đương đơn thân mụ mụ sở hữu oán trách cùng không cam lòng. Đều ở nữ nhi vừa rồi nói kia một câu trung tan thành mây khói, nàng đời này đã làm chính xác nhất. Một sự kiện, chính là sinh hạ cái này bảo bối nữ nhi. Hơn nữa không có bởi vì sinh hoạt khó khăn mà nhẫn tâm vứt bỏ nàng, Phùng Giao Cầm hỉ cực mà khóc. Ngược lại lại nghĩ vậy là một cái dạng gì trường hợp. Thoáng bình phục một chút tâm tình của mình, hôm nay vì tham dự nữ nhi trong cuộc đời lần đầu tiên. Lễ trao giải, Phùng Giao Cầm cố ý hóa cái trang điểm nhẹ, thay chính mình tủ quần áo quý nhất một kiện quần áo. Nàng vừa rồi khóc lâu như vậy. Khẳng định trang đều hoa, còn hảo nàng ngồi ở dựa sau vị trí. Camera chụp không đến bọn họ cái này địa phương, mà bên kia. Thật vất vả có thể lại đây tham gia kim kê thưởng lễ trao giải Tần Vũ Văn ngồi ở dưới đài. Nghe nghe cũng có chút cảm động khóc, đương nhiên. Nàng một cái fan khóc nguyên nhân cùng Phùng Giao Cầm cái này đương mẹ nó hoàn toàn không giống nhau. Nàng chỉ là ở cảm khái nhãi con trưởng thành. Đồng thời cũng ở hâm mộ nhãi con cha mẹ, đời trước hẳn là cứu vớt hệ ngân hà, mới có thể sinh ra tới một cái như vậy đáng yêu hài tử đi, đồng sự vẻ mặt hoang mang mà nhìn về phía. Tần Vũ Văn, hỏi, ngươi như thế nào khóc, này lại không phải cái gì cảm động hoa hạ 10 đại nhân vật trao giải hiện trường. Nhân gia hài tử nói cũng là cảm tạ bên người nhân viên công tác. Cảm tạ cha mẹ, nàng cái này quan khán lễ trao giải người khóc cái gì? Tần Vũ Văn bị vấn đề này hỏi nói không nên lời. Tổng không thể nói là bị tiểu thần tượng lấy được cảm giác thành tựu động đến khóc đi. Rõ ràng này không phải Tần Vũ Văn lần đầu tiên đi vào hiện trường cấp thần tượng tiếp ứng. Cũng nhìn đến quá trước kia truy thần tượng lấy quá lợi hại hơn giải thưởng cùng thành tựu. Nhưng trước kia cao hứng về cao hứng, không có hiện tại loại này cùng vinh đều vinh cảm giác Tần Vũ Văn lại nghĩ tới chính mình này mấy. Tháng vì fan club sở làm nỗ lực, chua xót lại tự hào, nàng lớn như vậy, học tập cùng công tác thượng đều chưa từng có như vậy nỗ lực quá, chẳng qua công ty có minh xác quy. Định, công nhân cấm truy tinh, lo lắng nhà mình minh tinh gặp được điên cuồng fan bị quấy rầy. Cho nên công nhân một khi có bất luận cái gì khác người hành vi, một khi phát hiện, nghiêm túc xử lý, tuy nói nàng là hàng không lại đây. Chi nhánh công ty bên này muốn khai trừ nàng cũng tương đối khó khăn. Nhưng Tần Vũ Văn vẫn là nỗ lực che khẩn chính mình fan club quản lý viên thân phận. Tìm một cái thực lạn lý do, nói, không khóc, chính là trong ánh mắt tiến hạt cắt đồng sự, ngoặc kép, hết chương.